Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, về nhà. Nhân vật, Lạc Phi thân phận, Tình Xuyên học sinh cấp 3 thân thể, Hư Tích phân, 27-60 trên xe. Lạc Phi mở ra giao diện, thể lực cộng 1 sau, thân thể vẫn là hư sao. Trước đó ở từ trên đại thụ leo xuống lúc, hắn thì rõ ràng cảm thấy Village Increase không ít. Cõng đồng Nhan Nhan lúc, cảm giác thì rõ ràng hơn. Đến mức thị lực, khi đó trời còn chưa sáng. Trên sườn núi không có ánh đèn, chỉ có rất tối tăm tia sáng. Hắn lại có thể thấy rõ đồng Nhan Nhan treo ở trên đầu gối nội khố nhan sắc. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Tốc độ, còn chưa kiểm nghiệm. Xe buýt chở chưa tỉnh hồn các học sinh. Ở xe cảnh sát bảo vệ dưới, nhanh chóng cách rời Phỉ Thúy Sơn, hướng về khu vực thành thị bước đi. Trong doanh địa hết thảy đã không có quan hệ gì với bọn họ. Có ít người rơi xuống rất nhiều thứ, nhưng cái này đều đã không trọng yếu. Có thể còn sống trở về đã thuộc không dễ. Tại những cái kia bầy sói lộ ra khuôn mặt dữ tợn cùng lít nha lít nhít số lượng lúc, các nàng vốn đã tuyệt vọng, vốn cho rằng đem về chết ở nơi đó. Nhưng bây giờ, bọn họ trở về từ cõi chết, còn sống trở về, bọn họ cần phải may mắn. Đêm tối rốt cục đi qua, làm xe buýt lái vào nội thành lúc, trời đã sáng, mặt trời từ từ bay lên, ánh nắng xua tán đi hắc ám, cũng xua tán đi bọn họ trong lòng bối rối cùng hoảng sợ. Nhìn lấy trên đường xe cộ cùng người đi đường, bọn họ dần dần bình tĩnh trở lại. Chúng ta cần phải cảm kích, mà không phải may mắn. Nữ lão sư Lâm Ngữ kích động nói. Sau đó nhìn lấy Mộ Thiên Tiết nói. Các ngươi ban trưởng gặp nguy không loạn. Anh Dũng không sợ. Từ bầy sói xuất hiện lúc, vẫn đứng ở phía trước bảo hộ lấy các ngươi. Các ngươi đều thấy được sao? Các bạn học yên tĩnh một cái chớp mắt, lập tức bạo phát. Thấy được. Chúng ta đều thấy được. Ban trưởng uy vũ, ban trưởng bá khí, ban trưởng thật là dũng cảm. Ban trưởng, chúng ta yêu ngươi. Trong xe, vang lên các bạn học kích động cùng sùng bái tiếng hô to. Tống Kỳ Kỳ giơ nắm đấm hô to xong, vừa lớn tiếng nói. Ban trưởng, từ hôm nay về sau, chúng ta liền là của ngươi người. Muốn đánh phải không muốn khi dễ, mời cần phải không nên khách khí nha. Lập tức. Toàn bộ đồng học đều đi theo cùng kêu lên hô to. Ban trưởng, từ hôm nay về sau, chúng ta liền là của ngươi người. Muốn đánh phải không muốn khi dễ, mời cần phải không nên khách khí nha. Hô xong, có người phốc phốc một tiếng, nở nụ cười. Sau đó, tiếng cười truyền nhiễm, những người khác cũng cười theo. Rất nhanh, trong xe bên trong tất cả đều là vui sướng tiếng cười cùng náo nhiệt không khí. Hắc ám cùng hoảng sợ, cuối cùng đi qua, Mộ Thiên Tuyết lại là một mặt bình tĩnh, không quan tâm hơn thua. Đợi mọi người đều thoáng an tĩnh lại lúc, nàng mới lên tiếng nói. Các ngươi muốn cảm tạ, không phải ta, mà chính là cái kia trong bóng tối bảo hộ chúng ta người. Không có hắn mũi tên, chúng ta tuyệt không có khả năng kiên trì đến cảnh vệ đội người đến. Cũng tuyệt không có khả năng sống sót. Trong xe. Toàn bộ an tĩnh lại, trong óc của bọn hắn, lập tức hiện ra tối hôm qua cái kia sinh tử tồn vong. Kinh tâm động phách một màn, từng nhánh vũ tiễn từ trong bóng tối bay ra, từng đầu cường tráng sói ngã xuống. Không có những cái kia mũi tên, những cái kia đáng sợ bầy sói đã sớm nhào lên đem bọn hắn cho xé thành mảnh nhỏ. Bọn họ đích xác cái kia cảm kích người kia, nhưng là, người kia là ai đâu? Căn bản cũng không có xuất hiện qua, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Bọn họ thậm chí hoài nghi, cái kia bắn tên, đến cùng phải hay không người? Hoặc là, đến cùng có bao nhiêu người? Mỗi một mũi tên đều có thể tinh chuẩn không sai lầm xuyên qua đầu sói. Một tiễn chí mạng, nếu quả như thật chỉ là một người, vậy cũng quá lợi hại đi. Cái này vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Cho nên... bọn họ không có cách nào cảm kích, cũng không biết cái kia thế nào cảm kích. Ban trưởng, Như vậy nhiều mũi tên đều bắn trúng đầu sói. Cái kia là một người sao? Có người hỏi, những người khác cũng phụ họa nghi vấn. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lấp lóe, khẳng định nói, hoàn toàn chính xác là một người, mà lại hắn thì giấu ở doanh địa phía ngoài trên một cây đại thụ. Trưởng lớp kia nhìn đến hắn sao? Mộ Thiên Tuyết lắc đầu, chờ ta giúp Lâm lão sư băng bó kỹ vết thương, ra ngoài tìm hắn lúc, hắn đã không có ở đây. Hắn đã cứu chúng ta, vì sao không đi ra cùng chúng ta gặp mặt đâu? Ban trưởng, người kia là ngay từ đầu thì trốn ở chỗ đó, vẫn là lâm thời đi qua đâu? Như vậy lợi hại tiễn pháp, không phải là trong võ hiệp tiểu thuyết võ công cao cường hiệp khách à? Ban trưởng thế nào biết hắn trốn ở trên đại thụ đâu? Ban trưởng, người kia là nam hay nữ đâu? Là đại hiệp vẫn là nữ hiệp đâu? Mọi người lao nhao, ào ào hỏi thăm về đến. Trong đầu các loại tưởng tượng, chỉ có Đồng Nhan Nhan. Cúi đầu, trong đầu một mảnh hỗn loạn, ánh mắt không có tập trung, muốn nhìn lén phía sau, lại không dám. Mộ Thiên Tuyết tâm sự nặng nề, không lại trả lời, cả sửa lại một chút tâm tình, mới nói, hôm nay tới đây thôi đi, đợi chút nữa tất cả mọi người về nhà, hoặc là về túc xá, hôm nay đều nghỉ ngơi thật tốt một ngày, ngày mai nhớ đến về trường học lên lớp. Tuy nhiên tối hôm qua tất cả mọi người bị kinh sợ, nhưng cũng không có thụ thương, hy vọng ngày mai đều không muốn vắng mặt. Tuân mệnh, ban trưởng đại nhân. Đi qua tối hôm qua sinh tử khảo nghiệm, thiếu nữ này ở ban bao uy tín cao hơn. Tiến vào khu vực thành thị sau, đại gia đều an tĩnh lại, tối hôm qua đều ngủ không được ngon giấc, có người tựa ở trên chỗ ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, có người nhỏ giọng nói chuyện phiếm, có người chơi lấy điện thoại di động, cùng người khác chia sẻ tối hôm qua sinh tử kinh lịch. Mộ Thiên Tuyết trấn an được tâm tình của mọi người sau, đi tới hàng sau cùng, ở lúc đến vị trí bên trên ngồi xuống, bên trong vị trí gần cửa sổ lên, vẫn như cũ ngồi đấy tên kia quái gở thiếu niên. Lạc Phi nhìn ngoài cửa sổ lùi lại phong cảnh, thầm nghĩ lấy sự tình. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, nói khẽ, tối hôm qua hù dọa sao? Lạc Phi dừng một chút, mới nói, còn tốt. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt, cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút phức tạp, nói, những con sói kia, Lạc Phi, kỳ thực tối hôm qua cũng nên cảm tạ ngươi. Ngươi nhặt những cái kia củi cùng ngươi cuối cùng nhất giúp ta tăng thêm những cái kia củi, đều lên tác dụng lớn đây. Lạc Phi không có lại nói tiếp. Mộ Thiên Tuyết nhìn về phía hắn nói, hôm nay nghỉ ngơi, ta có thể đi tìm tỷ tỷ ngươi nói chuyện sao? Lạc Phi nói, không cần. Mộ Thiên Tuyết nói, không có ý gì khác, cũng là muốn theo nàng tâm sự, không cần thiết. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt cổ quái nhìn lấy hắn, trầm mặc một hồi, mới nói, nếu như ta lại nói nhiều một câu, ngươi có phải hay không liền phải đem ta kéo đen? Lạc Phi nghi ngờ nhìn lấy nàng. Mộ Thiên Tuyết cười khổ một tiếng, nói, tối hôm qua ta theo ngươi tỉ tỉ gửi tin tức, câu trả lời của nàng, theo ngươi vừa mới trả lời giống như đúc, coi ta phát đầu thứ ba tin tức lúc, phát hiện ta đã bị nàng kéo đen. Lạc Phi trầm mặc một chút, mới nói, đừng phiền nàng, nàng chán ghét người khác nói chuyện với nàng, đặc biệt là líu lo không ngừng. Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, ta hết thảy liền phát hai đầu tin tức. Mộ Thiên Tuyết xem ra có chút ủy khuất, Lạc Phi không có lại trả lời, hai mắt nhắm nghiền chử, trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện, trên mặt biểu lộ phảng phất tại nói, nhìn, đây chính là líu lo không ngừng. Mộ Thiên Tuyết ngẩn người, đành phải bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Lạc Phi giữa đường xuống xe, về đến nhà, xuất ra chìa khóa mở cửa lúc, bên trong khóa trái, thời gian là 6:20. Lúc này Lạc Gia Gia cần phải còn không có đi ra ngoài, nhưng dựa theo thói quen của nàng, hẳn là đã rời giường, khả năng ngay tại chật hẹp gian phòng làm vận động. Nàng vận động rất cổ quái, thanh âm rất nhẹ, nhưng mỗi lần đều sẽ mồ hôi đầy người. Nàng mỗi sáng sớm đều sẽ tắm rửa, mà lại là nước lạnh tắm. thậm chí chu kỳ kinh nguyệt lúc cũng không ngoại lệ. Lạc Phi rút ra chìa khóa, không có gõ cửa, tại cửa ra vào an tĩnh chờ đợi. Đợi đến 6:50 lúc, hắn gõ cửa một cái, bên trong truyền đến Lạc Gia Gia thanh âm lạnh lùng. Người nào? Ta, Lạc Phi. Cửa mở ra, Lạc Gia Gia thật cao tết tóc đuôi ngựa, xuyên màu đen bó sát người tập thể dục áo, lộ ra trắng nõn dài nhỏ hai tay cùng trơn bóng bằng phẳng bụng dưới. Hạ thân quần bó sát phác họa ra một đôi chân đẹp thon dài thẳng tắp, cùng đường cong hoàn mỹ bờ mông. Hoàn mỹ không một tì vết, cái từ này tựa hồ cũng là chuyên môn vì nàng lượng thân mà làm. Cái kia cao to mà trắng nõn thiên nga trên cổ, tinh xảo trên khuôn mặt, bằng phẳng trên bụng, tràn đầy vết mồ hôi. Thái dương sợi tóc dính tại bởi vì vận động mà ửng hồng chếch trên mặt. Hiển nhiên, vừa vận động hoàn tất, nàng có chút thở hào hền. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng như cũ mặt không biểu tình. Thế nào trở về rồi? Tối hôm qua xảy ra chút sự tình. Sớm trở về, Lạc Phi vào cửa, ánh mắt đột nhiên liếc về nàng trong tay kia cầm lấy dao nhọn. Tuy nhiên bị nàng giấu ở mặt bên, dán tại thẳng tắp trên đùi, vẫn như cũ bị hắn thấy được. Lạc Phi giật mình, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn nàng nói. Tối hôm qua lại có người đến gõ cửa. Lạc Gia Gia không có trả lời, quay người về đến phòng, đóng cửa phòng, ở bên trong nói, hồi phòng ngươi, ta muốn tắm rửa. Lạc Phi ánh mắt lấp lóe, không tiếp tục hỏi nhiều, về tới gian phòng, dùng lực khép cửa phòng lại. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.